Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 649, chương 648 chỉ là tại cảm khái mà thôi. Tại một đầu thông hướng đường lớn bóng cây trong đường hầm, không chút đi qua tu bổ mà lộ ra trong rừng cây rậm rạp. Lúc này, Rama, Yaya, cha cùng với Sigmund một nhóm bốn người liền trốn ở một bụi cỏ bên trong. Hinova, Subaru cùng với Musura một nhóm ba người cũng không có cùng theo một lúc tới. Đây chính là ngẫu nhiên sát nhân ma. Bọn ta cũng không thể nhường đại tiểu thư đi mạo hiểm. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng ngược lại có Rama tại, các người liền tự mình giải quyết chứ sao? Subaru cùng Musura liền lấy lý do như vậy ngăn cản. Hinova đưa ra ngoài, nhường Hinova nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lấy Rama đoàn người rời đi. Lưu tại biệt phòng bên trong, yên lặng chờ đợi tin tức, dù nói thế nào đều là hoa tộc công chúa điện hạ. Nhường Hinova cùng theo một lúc đến, hoàn toàn chính xác không quá thỏa đáng. Cho nên, Rama mặc nhóm ngay tại cha dẫn đầu hạ đi tới nơi này. Xem, chính là chỗ đó, cha đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ. Tịnh chỉ hướng về phía trước, đè thấp lấy thanh âm đối với Rama cùng Yaya nói như vậy lấy. Rama cùng Yaya cũng đều dương mắt màn, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại rừng cây đất trống bên trên, có một thiếu nữ xuất hiện ở nơi đó. Đó là một tên ăn mặc giống như cha nữ sinh chế phục. Trên cổ quấn có một đầu chiều dài dáng dấp không hiểu khăn quàng cổ. Trên đùi cũng cài lấy tất dây đeo. Cuộn tại đầu phía bên phải thật dài đuôi ngựa bên trên cũng đừng lấy bồng bồng viền gen nơ con bướm. Nhìn có loại không nói được đáng yêu cảm giác thiếu nữ. Thế nhưng, thiếu nữ bề ngoài lại không thể nói là đáng yêu. Không phải nói đối phương dung mạo không đẹp xem, vừa vặn tương phản, thiếu nữ tướng mạo đẹp đẽ vô cùng, mặc dù không có Yaya loại kia như là tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ cảm giác, càng không có cha như thế phảng phất yêu tinh giống như mộng ảo cảm giác, nhưng lại có một loại mềm mại lại ôn hòa thân cận cảm giác. Trừ cái đó ra, thiếu nữ dáng người càng là tốt đến kinh người. Không chỉ có nhô đằng trước cong đằng sau, vòng một còn no đủ tuân lệnh chế phục cúc áo đều khấu trừ không hơn. Chỉ có thể cứ như vậy tùng lấy, nhưng cái kia khiến nam nhân huyết mạch phún trương khe rãnh trực tiếp bại lộ trong không khí. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên có chút hối hận tới nơi này, thật là khéo. Yaya cũng nghĩ như vậy. Cha cùng Yaya liền đồng thời như là bị cái gì đả kích một dạng. Biểu lộ ra cực kỳ vi diệu cùng thất lạc. Cuối cùng còn cắn răng nghiến lợi đứng lên. Rama thì là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Rốt cục hiểu rõ vì cái gì cha hội mang chính mình lại tới đây. Nhìn kỹ, thiếu nữ bên cạnh còn mang theo một con màu đen sói lớn chó. Sói lớn chó trên bờ vai có kèm theo ăn mặc giáp. Nói cho người khác, đây không phải là một con chân chính lang khuyển, mà là thiếu nữ automaton. Thiếu nữ liền để cho mình automaton nằm ở một bên ngủ gật. Chính mình thì là đem hai tay cao cao duỗi về phía chân trời. Tập trung lấy ma lực, Rama liếc mắt liền nhận ra được. Đó là vì đi đến tinh thần thống nhất cơ sở ma lực phương pháp huấn luyện. Xem ra, thiếu nữ tựa hồ là đang này loại không có người nào khói địa phương một mình tiến hành huấn luyện. Bộ dáng, đương nhiên, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thiếu nữ cái kia một đầu cuộn tại phía bên phải, hình thành thật dài đuôi ngựa tóc, lại là một loại vô cùng đặc biệt màu sắc. Đó là tựa như trân châu màu sắc. Cùng lúc đó, thiếu nữ màu da đồng dạng giống như trân châu thuần trắng. Bày biện ra một loại không hiểu không khỏe mạnh cảm giác. Mang theo chó hình automaton, có được trân châu sắc màu tóc thiếu nữ. Cái này là cái gọi là trân châu chi khuyển, sao? Đích thật là tương đương chuẩn xác hình dung. cha liền có chút dầu dĩ không vui lên tiếng. Tên của nàng gọi là Frey, năm thứ 3 sinh, sử dụng chó hình Automaton sử học bộ học sinh. Automaton tên là Rabbi, thành tích thì là tại 100 tên trước sau bồi hồi bất định. Trước mắt xếp tại thứ 100 tên, là giả hội người tham gia bên trong bài danh thấp nhất người. Ghi tên danh hiệu, Silent Raw, cha đem thiếu nữ tình báo toàn bộ lộ ra. Thứ 100 tên, đây không phải là xếp tại Rama đằng trước một vị người sao? Yaya hơi kinh ngạc giống như nhìn về phía cha. Nói, bất quá, không nghĩ tới cha tiểu thư thế mà lại nhận biết trong giả hội bài danh ghế chót người. Rõ ràng là, thập tam nhân, loại kia đẳng cấp học sinh, này thật kỳ quái sao? Cha khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nói, coi như bài danh lại thấp, đó cũng là sẽ có ghế giả hội người, tất nhiên sẽ có mặt giả hội, cái kia coi như tỷ lệ lại nhỏ. Đối phương cũng có thể trở thành địch nhân của ta. Ta đương nhiên muốn đem địch nhân tình báo đều ghi vào trong đầu. Thiếu nữ này ngoài ý muốn rất nghiêm túc. Chỉ là ngươi vừa mới chạy về ký túc xá không phải liền là đi tìm bút ký sao? Cho nên không phải ghi vào trong đầu mà là kém chút liền quên đi. Sigmund lạnh không linh đinh nói một câu như vậy, nhường Yaya có chút yên lặng. Tình cảm, cái này là cha đột nhiên đi ra ngoài nguyên nhân sao? Bế bế bế bế câm miệng lại. Sigmund, cha khuôn mặt đỏ lên. Lại là nổi giận, lại là xấu hổ giận dữ mà nói. Cẩn thận ta đem ngươi cơm trưa thịt gà đổi thành thức ăn cho chó. Ta cũng không phải chó. Sigmund hơi híp mắt lại. Liên tục thở dài. Yaya để có thể lộ vẻ tức giận cười. Ngay sau đó quay đầu. Nhìn về phía Rama phương hướng, ở nơi đó, Rama vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Frey phương hướng. Không chỉ có là nhìn không chuyển mắt, liền mắt cũng không chớp cái nào. Cái này khiến Yaya đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng dâng lên đen nhánh tình cảm. Không thể coi lại a Rama, vậy chỉ bất quá là mỡ khối mà thôi. Tình cảm. Yaya coi là Rama bị Frey mỹ lệ dáng người cho mê hoặc. Nhưng mà, dạng này Yaya trong lòng đen nhánh tình cảm thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, Yaya phát hiện Rama nhìn chằm chằm Frey trong mắt. Đầu tiên là hiện ra sửng sốt, ngay sau đó hiện ra thương hại cùng đồng tình. Lập tức liền bị vô biên vô hạn giống như băng lãnh cùng lửa giận cho thay thế. Ra Rama, Yaya tức kinh ngạc lại bất an hoán Rama một tiếng. Người thế nào a? Liền cha có vẻ như đều phát hiện cái gì. Vẻ mặt trở nên sợ hãi mà lên. Đối mặt hai thiếu nữ kêu gọi. Rama lập tức hít sâu một hơi. Ép hạ tâm tình cảm. Ta không sao. Là thật là lạnh lùng lên tiếng nói. Ta chỉ là tại cảm khái mà thôi. Cảm khái? Yaya ẩn người. Cảm khái cái gì a? Cha càng là trực tiếp hỏi lên tiếng. Đối với cái này, Rama lộ ra cười lạnh tới. Cảm khái vô luận là tại thế giới nào, đều có loại kia không đem mạng của người khác coi là chuyện to tát. Muốn làm cái gì thì làm cái đó tạp chủng tại. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Vô luận là Yaya, cha vẫn là Sigmund đều không thể nghe hiểu. Đám người chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là Rama khẳng định phát hiện cái gì mới có thể dẫn đến hắn sinh ra tâm tình như vậy. Đến mức vậy rốt cuộc là cái gì? Yaya cùng cha cũng không hỏi. Không phải là không muốn hỏi, mà là cảm thấy hỏi cũng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, cha không tự chủ mở miệng, lời nói trở lại. Cái kia, Cannibal Candy, thật hội đến tập kích Frey sao? Này đổi chủ đề ý đồ thật sự là quá mức rõ ràng. Bất quá, điều này cũng đúng một cái vấn đề trọng yếu không sai. Rama vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy Frey, trong lòng tình cảm thì bị hắn thuận lợi khống chế được một dạng. khiến cho đến ngữ khí của hắn hơi hòa hoãn lại. Hắn sẽ đến, Rama liền nói như vậy. Nếu như ta đoán không sai, cái kia tại đêm hội trước khi bắt đầu, đối phương nhất định sẽ không dừng lại tập kích. Chắc chắn lời nói, nhường cha, Yaya cùng với Sigmund tầm mắt đều chuyển tới Rama trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.